Quân sinh ta đã lão. Chương 56, góc truyện audio.com. Ngày đó sau nửa đêm Tây Cố rời đi, buổi chiều ngày hôm sau mới trở về. Sau khi trở về người lại như không có việc gì, không bao giờ nhắc lại đề tài kia, lòng tôi có chút ưu buồn. Sau đó mỗi lần cần ra ngoài hoặc tụ hội đều nói trước cho anh. Nhưng không còn nhận được điện thoại của anh gọi tới. Tháng kế anh nói cho tôi biết anh tính đi khảo chứng. Đồng thời làm thêm ở một công ty phát triển trò chơi. Nếu tình huống không tệ, quyết định năm thứ tư sẽ cùng công ty này ký hợp đồng. Cứ như vậy định rồi. Nhất thời tôi có loại vui mừng, nhà ta có con trai trưởng thành. Trong công ty tính tình của anh cũng thu lại một chút. Quan hệ cá nhân rất quan trọng. Anh cau mày, mở cửa đi ra ngoài. Anh sẽ cố gắng, Lâm Tổng làm việc luôn luôn mạnh mẽ vang dội. 6 tháng cuối năm là lúc phố học sinh sắp làm xong. Giai đoạn hoạt động giao dịch SP, Sale Promotion, cũng oanh oanh liệt liệt triển khai. Tại ngày khánh thành, người chủ sự mới lên sân khấu. Đặc biệt mời mấy minh tinh điện ảnh đến làm bán hàng từ thiện. Sân khấu dựng ở trên bãi đất trống cạnh giao lộ. Từ ký túc xá của Lâm Tổng có thể thấy rõ các minh tinh biểu diễn hỗ động. Tôi dựa sau cửa sổ kính màu xanh. Bên dưới đám đông bắt đầu khởi động la hét ồn ào cách lớp cửa kính dày chỉ còn lại tiếng vo ve mơ hồ. Giống như đang xem một bộ kịch câm được cắt xén tỉ mỉ. Tâm thần có chút hoảng hốt. Làm sao vậy, vẻ mặt như thế này. Lâm Tổng từ văn phòng thong thả đi ra đến. Anh ta đứng ở sau lưng tôi. Cùng tôi nhìn xuống biển người rầm rộ bên dưới. Nhân khí tụ tập vẫn rất không tệ. Hay là nói, cô không hài lòng với kế hoạch của mình. Tôi tỉnh người lại, thuần thục lộ ra nụ cười khéo léo. Đương nhiên vừa lòng, bản thân cho dù thật không hài lòng. Đối mặt cha mẹ cơm áo cũng phải nói hài lòng. Tôi còn trông cậy có thể từ trên người anh ta ép ra thêm chút tiền hoa hồng. Anh ta cười như không cười liếc xéo tôi một cái. Đẩy ra cửa sổ, ngoài cửa sổ tiếng động náo nhiệt rầm rĩ hỗn loạn với gió bắc nhất thời đập vào mặt. Tôi vòng cánh tay không giấu vết tránh khỏi cửa sổ. Đã tới mùa đông, phía nam ẩm ướt lạnh lẽo gió bắc thổi đến. Đi về chắc chắn đau đầu vô cùng. Hắc tiểu thư thể chất rất yếu a. Lâm Tổng nghiêng đầu nhìn tôi. Con gái làm AI dù sao cũng rất miễn cưỡng. Tuy nhiên cũng thắng ở chỗ nữ tính. So với nam tính tiện hơn rất nhiều cũng có ích rất nhiều. Tôi làm bộ như không có nghe biết nửa câu sau châm chọc của anh ta. Tùy ý ư một tiếng. Tiếp tục xem bán hàng từ thiện bên ngoài. Ngày ấy sau khi cùng Tây Cố ở công trường gặp được anh ta. Tuy rằng cách ngày tôi tự mình hướng anh ta giải thích. Cũng đem hiệp nghị trước đó cùng chung ý thản nhiên bẩm báo. Anh ta 89 phần 10 cảm thấy tôi là loại phụ nữ dối trá bắt cá hai tay. Vẫn đùa cợt trên dưới đánh giá tôi. Thường xuyên đi đường sao có thể không có dây chống ẩm. Hắc tiểu thư vẫn là tự mình trân trọng đi. Vốn lo lắng cùng anh ta kết thù có thể hay không bị làm khó dễ. May mắn Lâm Tổng công và tư phân minh. Bỏ qua một bên yêu ghét cá nhân. Vẫn như cũ rất phối hợp kế hoạch cùng hoạt động tuyên truyền của tôi. Tuy rằng không làm sao thích được thái độ làm người của cô. Tuy nhiên tôi không ngại thưởng thức hiệu suất làm việc của cô. Anh ta thổi gió hết nửa ngày sau lại đóng cửa sổ. Đi trở về bàn giấy. Đem báo chí trên bàn đưa cho tôi. Viết không tệ, tôi bổ sung, là biên tập tòa soạn báo viết. Tiếp nhận những bài báo thuận tay này, đã sớm thuộc nằm lòng. Trước khi hoạt động SP diễn ra thì bao gồm ngôi sao biểu diễn lấy tiền từ thiện cùng đồng bộ phát hành quảng cáo ở các tòa soạn báo. Một tháng trước khi mở đầu phiên giao dịch thì bắt đầu làm nóng lên. Trước quảng cáo hai kỳ tăng hình tượng, từ kỳ thứ ba thì bắt đầu chuyển phương hướng quảng cáo lấy tiêu thụ làm công năng tuyên truyền chính. Nếu danh tiếng vẫn là không ổn cũng chỉ có thể nói không có thuốc chữa. Lâm Tổng lật tới lật lui chồng báo chí trên bàn, ngón trỏ nhẹ gõ mặt bàn. Tiếp nữa chỉ chờ hiệu quả tuyên truyền của cô. Nếu lần này có thể hoàn mỹ kết thúc, tiền thưởng của cô cũng không phải ít. Tôi khiêm tốn tiếp tục đưa ra khuôn mặt tươi cười. đưa hết tiền thưởng nhớ rõ cũng giúp tôi tuyên truyền một chút. Dù sao hai bên cùng có lợi, nếu có cơ hội, tôi rất chờ mong có thể cùng Lâm Tổng hợp tác tiếp vào lần sau. Anh ta mi mắt bất động, chỉ nhếch khóe miệng, từ chối cho ý kiến. Trong lòng tôi âm thầm oán vài tiếng, tiếp tục lễ độ cùng anh ta chu toàn. 19 giờ, quên đi qua tiếp nửa giờ nữa Tây Cố đến dưới lầu đón tôi. Khách khí từ chối bữa tiệc của Lâm Tổng, anh ta nhún nhún vai. Xem ra giai nhân có hẹn, tôi run rẩy khóe miệng vài cái. Hà tất gì bày ra bộ dạng tiếc nuối này. Trong lòng sợ là không biết cao hứng biết bao không cần cùng tôi hai bên nhìn nhau đều chán ghét. Vội vàng đi phòng pha trà trang điểm lại, vừa mới đẩy cửa ra. Đối diện đó là một vòng mấy nữ nhân viên bưng cà phê ầm ầm tán dóc. Vừa thấy tôi đi vào, âm thanh vui cười khắp phòng bỗng dưng dừng lại. Tôi có chút không hiểu ra sao. Sự im lặng này lộ ra vài phần quỷ dị. Thư ký quản lý phòng hướng tôi gật đầu, dẫn đầu đi ra ngoài. Còn lại vài viên trợ lý có chút mất tự nhiên hướng tôi cười cười. Nối đuôi nhau đi ra, tôi theo bản năng cũng nhìn các cô ấy mỉm cười. Vội vàng chỉnh trang phục xuống lầu lại gặp phải nụ cười ái muội của cô bé ngồi bàn tiếp tân. Tôi lại lần nữa kéo ra một nụ cười mỉm, mang theo túi hồ sơ bước nhanh đẩy cửa rời đi. Vừa mới một bước đi ra ngoài, gió lạnh trên đầu đánh tới. Tôi sờ sờ khóe miệng, nụ cười cứng ngắc y như bức tượng. Chờ không bao lâu, bóng dáng thiếu niên mặc áo dài dệt kim màu đen ánh vào mi mắt. Giày ngắn màu cà phê phối hợp quần jean, khăn len quàng cổ sọc ca rô đỏ tôn thêm vẻ mặt tuấn tú trẻ tuổi càng phát ra bắt mắt. Như thế nào lại ở đây bên ngoài phơi gió? Anh nhìn đến tôi thì hai ba bước đi tới, tiếp nhận túi hồ sơ của tôi kẹp dưới nách, đem tay của tôi ủ ấm trong lòng bàn tay. Tôi ngoéo khóe miệng một cái, không lên tiếng, một tay kéo lại cổ áo khoác một tay nhét vào túi áo anh. Cùng anh nắm tay mà đi. Về bản chất, tôi là một người bảo thủ thiếu khuyết tinh thần mạo hiểm. Dũng khí lớn nhất đời này của tôi có lẽ là đánh bạc nửa đời sau của tôi. Liều lĩnh lựa chọn cùng một chỗ với Tây Cố. Chỉ là những điều này cũng không có nghĩa là tôi không có thời điểm yếu đuối. Tôi chỉ là một người bình thường không có gì đặc sắc. Tôi cũng có những cảm xúc tiêu cực quấy nhiễu. Cũng sẽ sợ hãi thị phi. Ngẫu nhiên cũng sẽ yếu đuối bất an hy vọng có một người có thể dựa vào. Sắp tới cửa ải cuối năm, tôi sắp 28 tuổi, tuổi tác mỗi năm mỗi trôi đi, nhìn người yêu hào hoa phong nhã, tôi không có mở miệng cũng không có nghĩa là trong lòng sẽ không có khủng hoảng. Lúc trang điểm thì phát hiện khóe mắt ẩn ẩn có một nếp nhăn. Nghĩ công tác mấy năm nay giấc ngủ ngày đêm điên đảo. Gần như không lo lắng bảo dưỡng, trong lòng chợt lạnh, về nhà phải mua vài sản phẩm dưỡng da, bề ngoài đều có hữu dụng, chính là không biết như vậy có còn kịp hay không. Tây Cố còn chưa bước ra khỏi sân trường, đứng chung một chỗ với anh, mặc cho ai liếc mắt một cái đều nhìn ra được tôi lớn tuổi so với anh rất nhiều. Không phải không nghĩ tới giả vờ non nớt, chỉ là đi làm 5-6 năm. Cùng mấy cô bé cùng tuổi đứng chung một chỗ cũng không hơn được. Tôi chỉ phải an ủi bản thân có mị lực thành thục của ngự tỷ. Lolita dù sao cũng không là phong cách của tôi. Từ hội trường bán hàng từ thiện đi ra cửa giai đoạn bị chen chật như nêm cối. Muốn hay xem náo nhiệt hay không? Tây Cố nói, tôi kinh ngạc nhìn anh luôn luôn không phải là người thích ầm ĩ nhân. Anh chậm gì gì rời tầm mắt. Không muốn thì trở về đi. Tôi gật đầu, lập tức nắm chặt tay anh. Em muốn vô giúp vui, nhưng không muốn người chen người. Hay đi xem phim đi. Anh nói một tiếng được. Khó có khi lãng mạn một phen. Bồi dưỡng tình cảm, từ lần anh một đêm chưa về đó kỳ thật có một tấm màn vô hình ngăn cách giữa hai chúng tôi. Cả hai bên đều có thể cảm thụ được. Tuy rằng ngoài mặt vẫn như cũ giả tạo cảnh thái bình. Chỉ là trong lòng biết rõ ràng, che giấu luôn làm người ta như đi trên miếng băng mỏng. Càng thêm khổ sở, hai bên đều muốn khôi phục, nhưng lùi lại rất khó khăn, lại không biết nên bước tiếp như thế nào mới tốt, không đến mức khéo quá hóa vụng, Tây Cố giờ phút này sẽ tự nhiên đưa ra hiệu suất cao phối hợp với tôi. Đáng tiếc người định không bằng trời định, đợi đến lúc đứng trước cửa rạp chiếu phim nhìn đến hàng người dài uốn lượn kia. Tôi với anh cũng không có kiên nhẫn hưởng thụ tình thú. Hai mặt nhìn nhau. Sau một lát, tôi chần chờ nói, hình như, rạp chiếu phim gia đình hiệu quả cũng không tệ. Anh lập tức nhẹ nhàng thở ra, không chút do dự nói tiếp. Ừ, anh nhớ rõ hôm trước mới mua một bộ phim cũng rất đặc sắc. Vì thế hai người đã định trước cùng với lãng mạn vô duyên. Trạch nam trạch nữ quyết đoán quay đầu, cuối cùng vẫn là tay ôm lấy tay về nhà hưởng thụ ấm áp gia đình đi. Bộ phim đặc sắc hay không đặc sắc không biết. Sau khi về nhà tôi đi vào nhà bếp hầm canh. Buổi tối có thể làm thức ăn khuya khử khí lạnh. Vừa mới nêm bột ngọt, sắt miếng gừng, dưới chân bỗng dưng bay lên không. Cư nhiên bị trực tiếp ôm đến phòng ngủ. Tôi thật muốn tức chết. Nhâm Tây Cố, anh không để ý tới tôi. Càng thêm bước đi như bay. Anh buông em, không thấy em đang vội sao? Đừng quậy. Trên tay tôi cầm vật nguy hiểm dao thái. Trước tiên bị gác qua trên bàn. Tốc độ anh cởi áo tháo thắt lưng tôi nghĩ có thể trình báo kỷ lục Guinness. Tôi dứt khoát cũng không khách khí. Trực tiếp lấy quần áo anh cởi ra làm khăn lau. Lau xong lập tức đã bị gục. Thân thể trần trụi nóng bỏng bùng nổ kích tình. Tôi lấy ngón tay từ sau gáy ánh dọc theo sống lưng đi xuống. Trượt thẳng đến cái mông rắn chắc của anh. Bàn tay chạm vào cơ bắp hơi căng thẳng, anh thở hổn hển đè lại tay của tôi. Đừng nhúc nhích, vặn bung ra chân ra liền hướng vào bên trong. Đợi đã, tôi bỗng nhiên giật mình. Đúng lúc kêu dừng, anh mang bao chưa? Tây Cố ngẩn ra, lắc đầu, không mang bao không cho làm. Đây là quan điểm tôi luôn luôn kiên trì. Một cước đã đem tiểu hỗn đản này đá xuống giường. Anh đen mặt lập tức lại bò lên. Tựa đầu nhẹ nhàng gối lên trước ngực tôi, có lẽ là thanh âm quá thấp, trong ban đêm này có vẻ hết sức dịu dàng, anh nghĩ muốn em sinh con của anh, đang cảnh tối lửa tắt đèn, tôi sờ soạng đầu của anh, tìm được ót anh, sử dụng lực thưởng cho anh một cái bốp vô đầu, không được, hiện giờ không phải thời cơ, anh không lên tiếng, nửa ngày lục đục chống thân mình vuốt ve bụng dưới bằng phẳng của tôi. Manh manh, về sau gả cho anh đi. Anh nghĩ muốn em sinh con cho anh. Chấm, trong bóng đêm tôi yên lặng mỉm cười. Ngẩng đầu lên ôm lấy anh cổ nhẹ nhàng hôn. Giữa lúc gắn bó lộ ra một chữ được. Chúng tôi bắt đầu nắm chặt cơ hội bồi dưỡng tình cảm. Bức thiết hy vọng có thể đem vết thương khúc mắc trước đó đều lau đi. Chúng tôi im lặng không nói lại những xung đột này. Chỉ cần khi anh tan học tôi dính lấy anh cùng một chỗ. Chỗ nào cũng không đi, dốc hết khả năng cũng xem như ôn hòa. Giống như hai con nhím nỗ lực rút đi gai nhọn mài đi góc cạnh bản thân. Thật cẩn thận tới gần đối phương mà không đâm bị thương lẫn nhau. Lật lật tờ lịch, một tuần trước kế hoạch tuyên truyền tiếp theo. Tôi cùng Lâm Tổng thống kê trước mắt cửa hàng được đặt mua trước cũng gần 4 phần. Đối với điều này anh ta thật ra rất vừa lòng, đặc biệt cho tôi nghỉ ngơi 3 ngày, quay về lại làm một kích cuối cùng, tôi âm thầm vui mừng, nhắn tin cho Tây Cố báo trước, chờ anh sau khi làm thêm về, Tây Cố ôm eo tôi cằm để trên vai tôi, vừa động tay động chân quấy nhiễu tôi nấu cơm, vừa thấp giọng hỏi, muốn tham lửa trại với mấy người mới cùng kỳ trong công ty anh không? Bả vai tôi đẩy đẩy anh, cái gì? Hiếm thấy nha, lại muốn chơi trò lãng mạn, anh bĩu môi, một đầu đầy tóc ở trên vai tôi cọ cọ làm nũng. Mồm miệng lại cứng rắn, đi hay không tùy ý em, tôi nghiêng đầu cũng cọ cọ anh, đại gia đã khai khẩu, tiểu nhân nào dám không theo, tôi cho rằng lần này chỉ là một buổi tụ hội tùy ý ban đêm. Nhưng sáng sớm hôm sau đã bị Tây Cố lay tỉnh, đi thôi. Xe sắp đến, sương sớm còn chưa tiêu tán. Tôi mơ mơ màng màng theo anh vội vàng lên xe. Đến lúc lên xe đối diện với Sở Kiều cùng một xe nam nữ trẻ tuổi cùng các bọc hành lý trang bị. Mới biết được thì ra đây là cắm trại dã ngoại 2 ngày 1 đêm. Cách chương.